Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ăn no mới có sức lực cướp. Sáng ngày thứ hai, Yui Sumi ăn xong nhiều đồ vật, ăn no mới có sức lực cướp chuông gió, vốn đến mình chakra liền ít, đói bụng một ngày chẳng phải là càng thảm hại hơn. Ba người đi tới tập hợp địa điểm. Chờ a chờ, liền ngay cả ăn cơm Yui Sumi đều cảm thấy lại đói bụng. Kakashi còn chưa tới. Ngươi đến muộn. Kakashi cũng không có phản ứng Naruto, mà là trực tiếp lấy ra trong tay chuông gió đến. Ở quy định trong thời gian cướp được chuông gió, không cướp được không tư cách ăn cơm. Vừa lúc đó, Sumi đính một ợ no nê. Ha ha ha, không cần để ý, tối hôm qua ăn nhiều. Nấc, Yui Sumi nhìn đều nhìn mình có chút ngượng ngùng. Ba người một mặt không tin vẻ mặt, không cướp được chuông gió người nhưng là sẽ bị trói ở trên cọc gỗ nhìn hai người khác ăn cơm. Các người không ôm giết chết ta tâm là không giành được chuông gió. Kakashi lão sư, nhưng là chuông gió chỉ có hai cái a. Naruto gãi đầu một cái, vì lẽ đó nhất định sẽ có một người đào thải a. Kakashi lạnh cười mà nói, cái kia chắc chắn sẽ không là ta rồi. Càng là cản người càng sẽ nói mạnh miệng. Kakashi chào phúng Naruto, cản, cản, cản. Naruto đầy đầu đều là Kakashi, trực tiếp từ nhẫn cụ trong bao lấy ra kunai, sau đó hướng về Kakashi xông tới. Đồng, vẫn là cùng càng ngày như thế. Kakashi đứng ở Naruto phía sau, tay cầm lấy Naruto cổ tay, sau đó kunai chỉ vào Naruto. Sasuke một mặt hưng phấn dáng vẻ, đây chính là thượng nhẫn sao? Yui Sumi biết Kakashi thực lực, chính là trở lại ba cái, đều không giành được cái kia hai cái chuông gió. Ta bắt đầu có chút yêu thích các ngươi, có điều chờ ta nói sau khi bắt đầu mới xem như là bắt đầu. Bắt đầu, bốn người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Sasuke lén lút trốn ở trong rừng cây, Naruto nhưng là trực tiếp đứng ra cùng Kakashi cứng rắn. Yui Sumi nhưng là đứng ở Naruto mặt sau cỏ từ chuẩn bị tìm cơ hội làm Kakashi một đợt. Ảo thuật đối với Kakashi vô dụng, chỉ có thể ở tam thân thuật lên tìm cơ hội. Naruto cùng Kakashi hơn nửa ngày sau khi trực tiếp bị một cái thiên niên sát đâm đến trong sông. Sau đó Naruto từ phía sau tránh đi. Vừa lúc đó, Yui Sumi động. Trực tiếp ở cỏ từ bên trong biến thành Naruto dáng vẻ, xen lẫn trong Naruto phân thân trong đại quân. Yui Sumi hỗ trợ ôm lấy Kakashi. Naruto không có cướp chuông gió tâm tư, mà là trực tiếp chuẩn bị đánh Kakashi. Sau đó Kakashi trực tiếp dùng thế thân thuật né tránh, chỉ để lại Naruto phân thân ở loạn chiến. Yui Sumi đang bị đánh mấy quyền thời điểm, trực tiếp ở trong đám người biến thân thành Naruto trên người một cái treo sức. Sau đó phân thân giải trừ. Naruto nhìn thấy phía sau mình có một cái chuông gió, muốn đi nhặt, sau đó trong nháy mắt liền bị treo lên. Mà ngay ở Naruto bị treo lên đến trong nháy mắt, Yui Sumi thủ tiêu biến thân thuật, rơi xuống đất, đưa tay. Cái gì? Kakashi cũng là ngẩn ra. Sau đó trong nháy mắt đưa tay đi nhặt, mộc độn thụ giới hàng lâm. Làm sao có khả năng? Kakashi nhìn trên đất chuẩn bị mọc ra cây. Tình báo sai lầm, đối phương còn có đệ nhất Hokage sẽ mộc độn. Mộc độn loại hình Yui Sumi khẳng định là sẽ không. Chỉ là đơn giản phân thân thuật cùng biến thân thuật mà sản sinh hiệu quả mà thôi. Kakashi khẳng định biết mình xen lẫn trong Naruto trong đại quân. Dù sao Kakashi sức quan sát vẫn có, chính mình liền không cầu giấu giếm được Kakashi. Kakashi không biết mình sẽ như thế nào cướp chuông gió, vì lẽ đó ở Naruto bị treo lên trong nháy mắt, Yui Sumi dùng phân thân thuật trực tiếp đi cướp chuông gió. Dùng phân thân thuật hấp dẫn Kakashi, nhường hắn một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tâm thái. Sau đó Yuhi Sumi từ Naruto thân bên trên xuống tới, Kakashi nhất định sẽ phát hiện, vì lẽ đó dùng biến thân thuật làm bộ mộc độn thụ giới hàng lâm dáng vẻ, nhường Kakashi nội tâm sóng động đầy, sau đó tiện tay lấy đi chuông gió. Ô, Kakashi lão sư, chuông gió bị ta lấy đi nha. Yuhi Sumi một mặt hả hê vẻ mặt. Đúng không? Kakashi động. Thế thân thuật, Yuhi Sumi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phát động thế thân thuật, né tránh Kakashi cướp giật. Ồ, Kakashi lão sư còn muốn cướp sao? Được rồi, coi như ngươi qua ải được rồi. Phiền phức tiểu quỷ, Kakashi rất là lúng túng. Chính mình một cái bất cẩn thêm vào đối phương một cái biến thân thuật để cho mình ngẩn người một chút, kết quả là như vậy. Thế nhưng Kakashi vẫn là hỏi một câu. Sumi, ngươi có hay không mộc độn a? Hích, ta lại không phải Senju bộ tộc. Ta ngược lại thật ra muốn có. Yuhi Sumi biểu thị ta đúng là biến thân thuật. Ngươi không nhìn ra đó là ngươi nhìn sai. Lục đạo tiên nhân đều sẽ nhìn sai. Huống hồ ngươi đây. Rõ ràng là ta vẫn ở tiến công a. Tại sao cướp được chuông gió chính là Sumi a? Naruto ở trên sợi dây loạn lắc. Cơ hội, Sasuke trực tiếp một đống shuriken vứt nghĩ đến Kakashi. Sau đó Kakashi trực tiếp bị đâm thành huyết nhân. Sau đó oanh một hồi, biến thân thành một cái cọc gỗ. Yuhi Sumi nghĩ sau này mình phát động thế thân thuật thời điểm có muốn hay không trực tiếp lưu cái. Kế tiếp chết đi chính mình. Sau đó, lừa dối, Sasuke thấy không bắn trúng sau khi liền trực tiếp chuồn mất. Yuhi Sumi cướp được chính mình chuông gió sau đó liền ở vừa bắt đầu nghỉ ngơi. Sumi, có thể hay không cứu ta hạ xuống a? Naruto cầu xin miêu tả. Không được nha, làm như vậy liền phạm quy. Yuhi Sumi nhìn ở vậy mình chuẩn bị ngăn cách dây thừng Naruto. Nghĩ phía dưới còn có một cái lồng đây. Chính mình vừa nãy tránh thoát, Naruto nên còn có thể treo đứng lên đi. Quả nhiên, ở Naruto rơi xuống trong nháy mắt, sau đó lại túi chữ nhật ở treo lên. Ai, Naruto, ngươi liền không thể thông minh một chút sao? Yuhi Sumi thở dài một hơi, sau đó ném ra một cái shuriken, chuẩn bị giúp một hồi Naruto, cho Kakashi chế tạo một điểm phiền phức. Sau đó shuriken chùi dây thừng qua đi. Ây, Naruto, kỳ thực ta muốn giúp ngươi tới. Thế nhưng đây, ta cảm thấy như vậy không được. Yuhi Sumi giải thích chính mình lúng túng. Rõ ràng chính là vứt lệch rồi có được hay không? Naruto khinh bỉ nhìn Yuhi Sumi. Vậy ngươi liền chính mình cột đi. Bị vạch trần Yuhi Sumi trong nháy mắt giác Naruto như thế đáng ghét. Kakashi cùng Sasuke đối chiến vẫn là đặc sắc a. Có điều Yuhi Sumi không nhìn thấy. Hắn đến nhìn cơm, không thể để cho Naruto ăn vụng. Không phải vậy còn làm sao mà qua nổi nhiệm vụ. Kakashi nhìn thấy Sasuke thả hào hỏa cầu thuật thời điểm không kinh ngạc như vậy. Bởi vì Yuhi Sumi cái này dùng cấp A nhẫn thuật người đều ở Uchiha bộ tộc dùng cái C cấp cũng rất bình thường đi. Sumi, hai ta lén lút ăn đi. Naruto muốn lôi kéo Yuhi Sumi làm chuyện xấu. Thế nhưng một cái có thể bình thường ăn người tại sao muốn cùng ngươi đồng thời ăn vụng đây? Lại nói mình hiện tại hoàn hảo rồi. Cũng không đói bụng. Không được. Bị tóm lấy ngươi liền thảm. Yuhi Sumi từ chối Naruto. Sẽ không. Khụ khụ, Naruto là muốn ăn vụng à? Kakashi trở về, sau đó Naruto liền bị trói ở trên cây. Ây, Kakashi lão sư, Sasuke đây? Yuhi Sumi hỏi Kakashi, chôn ở đi, nếu không Sumi đi đào hắn đi ra. Buổi trưa hai phần cơm đều là ngươi. Ha ha ha, tốt, Yuhi Sumi hài lòng đi rồi.